Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Thiên Cung Biến. Tất cả mọi người là người thông minh, nghe dây cung mà biết nhã ý. Ta tam tộc có thể riêng phần mình phân chia ra một thành lãnh địa tặng cho ngươi chư thần. Long Tổ đánh nhịp đoạn tuyệt, quay đầu nhìn về phía còn lại hai vị lão tổ. Nhị vị đạo huynh không có ý kiến à? Ta không có ý kiến. Phượng Tổ gật đầu tán thành. Nhị vị lão tổ cùng nhau nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Đã thấy Kỳ Lân Vương sắc mặt trần trờ. Ta không đồng ý. Ngươi hai tộc vốn là liền riêng phần mình so ta nhiều một thành lãnh địa. Ta nếu để ra một thành lãnh địa, lại liền chư thần đều không bằng. Trừ phi ngươi hai tộc tại riêng phần mình nhường ra nửa thành lãnh địa cho ta. Nếu không ta quyết không đáp ứng. Kỳ Lân Vương lời nói kiên quyết như sát. Không có chút nào đường lui. Ngẫm lại cũng thế. Kỳ Lân tộc vốn là chỉ có đại hoang ba thành thổ địa. Như tại nhường ra một thành. Cũng chỉ có hai thành thổ địa. Do chư thần ba thành lãnh địa đều không bằng. Cho dù diệt ma tổ. Kỳ Lân tộc cũng đem biến thành hạng chót mặt hàng. Cho dù diệt ma tổ lại có thể như thế nào, còn không phải làm áo cưới cho người khác. Nghe nói Kỳ Lân Vương, Tổ Long cùng Phượng Tổ sắc mặt hơi mang khó coi. Nhưng vì trước mắt đại cục, nhưng lại không thể không cưỡng ép chịu đựng trong lòng giận lên. Thôi được, ngươi này một thành. Từ ta Long tộc cùng Phượng tộc riêng phần mình xuất ra nửa thành vì ngươi bù đắp. Quay người, nhìn về phía Thái Nhất, vì ngươi chư thần nhường ra ba thành hồng hoang đại địa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế nào? Tự nhiên không thể tốt hơn. Lúc này Thái Nhất đắc ý, trong lòng đều muốn trong bụng nở hoa. Năm đó bị tam tộc đuổi thành chó nhà có tang. Bây giờ lại bị tam tộc mời về đi. Sắc mặt cung kính dâng lên ba thành lãnh địa. Há có thể không trong bụng nở hoa. Việc này ta chư thần đáp ứng. Các ngươi tam tộc nhanh chóng nhường ra lãnh địa. Đối đãi ta chư thần vào ở về sau. Liền có thể xuất binh tương trợ các ngươi thành tựu đại nghiệp. Thái Nhất bỗng dưng được ba thành lãnh địa. Tâm tình thật tốt. Trong đôi mắt tràn đầy đắc ý quay người liền đi. Quả nhiên, chỉ có thừa dịp lửa cướp bóc mới là vương đạo. Còn lại cái gì chém giết, đều là yếu bạo. Nhìn Thái Nhất đi xa bóng lưng, ba tổ sắc mặt âm trầm, đều là buông xuống hạ mặt mày, lộ ra một vệt tức giận. Nhưng là đối với thần tộc thừa dịp lửa cướp bóc, nhưng cũng không có thể làm sao. Ai gọi mình không có bản lĩnh, đánh bất qua đối phương tới. Năm đó chúng ta phí hết tâm tư, mới đem chư thần khu trục ra đại hoang. Bây giờ nhưng lại không thể không đem mời về, còn muốn cắt đất bồi thường. Quả nhiên là uất ức. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Cắt đất một thành rưỡi, đã đem Phượng Hoàng tộc lãnh địa cắt nhường đến gần như với chỉ còn lại Kỳ Lân tộc lãnh địa tương đương thổ địa. Hiện tại đột nhiên đem chính mình kéo trở về cùng Kỳ Lân Vương ở vào cùng một cấp độ. Ngươi gọi Phượng Tổ như thế nào cho phải? Như thế nào cam tâm? Không bằng, chúng ta tam tộc làm qua một trận, quyết ra thắng bại, tại bảo tồn chủ lực tình huống dưới. Một kích phân thắng thua. Như thế nào? Một bên chậm chạp chưa từng mở miệng Hoàng Tổ bỗng nhiên lên tiếng. Chúng ta tam tộc tinh nhuệ là một đoạn, kẻ bại đầu hàng vô điều kiện, bên thắng lôi cuốn tam tộc đại thế, nhất thống thiên hạ, lôi cuốn hơn phân nửa mãng hoang đại thế, đi cùng ma tổ làm vừa đối kháng như thế nào? Lời ấy rơi xuống, giữa sân bầu không khí vô cùng lo lắng, ba tổ chưa từng mở miệng phản bác, càng là chưa từng mở miệng đồng ý. Nhất thời ở giữa sân bầu không khí ngưng trệ xuống tới. Muốn không cắt nhường lãnh địa, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp duy nhất. Ta thấy được, ta tam tộc nội bộ là một đoạn, bên thắng thu hoạch được hết thảy, kẻ bại lựa chọn thần phục. chúng ta đã có thể bảo tồn thực lực, cũng miễn phải bị chư thần tính toán. Nhớ năm đó chúng ta tam tộc đồng khí liên chi, chẳng lẽ bây giờ nhất thống sẽ còn triệt để diệt tuyệt còn lại hai tộc hay sao? Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt giã tính ánh sáng. Nội bộ quyết đấu, đơn giản là đại la cao thủ đọ sức mà thôi. Chúng ta tam tộc chủng tộc đại thế không kém nhiều. Chênh lệch đơn giản là đại la cao thủ mà thôi. Đợi ngày sau tìm một thời cơ, đem ta tam tộc đại la chân thần tụ lại, làm một đoạn, quyết ra một cái thắng bại. Phượng Tổ đồng ý loại tỷ đấu này phương thức. Thế nhưng là, hiện tại duy nhất có thể lo chính là, đã đem chư thần mời đi ra, ngược lại không như trực tiếp tương kế tựu kế, dùng chư thần đi tiêu hao ma tổ. Cái kia ba thành lãnh địa cho hắn lại có thể như thế nào? Bằng ta tam tộc đại thế, bảy thành lãnh địa, liên hợp lại chẳng lẽ còn e ngại hắn ba thành lãnh địa? Tổ Long trong con ngươi lộ ra một vệt dã tâm ánh sáng. Chư thần ẩn nấp tại thiên cung, chúng ta còn vẫn vô pháp làm sao đối phương. Bây giờ đối phương đã chủ động ra đi tìm cái chết. Đây cũng là chúng ta một cái cơ hội, một cái người có 1000 cân lực lượng, cùng 3 người hợp lực có 1000 cân lực lượng. Tính chất có thể giống nhau sao? Tam tộc liên hợp, bởi vì các loại tư tâm, không làm gì được ma tổ. Nhưng nếu tam tộc đại thế gia trì hội tụ với một người trên thân, đến lúc đó cho dù là thánh nhân, đối mặt mãng hoang một nửa đại thế, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ba tổ cũng không phải người ngu, chính mình tân tân khổ khổ, tốn sức tâm tư, đau khổ mưu tính 10 hội nguyên đánh xuống giang sơn, làm sao có thể tha thứ đột nhiên đưa cho người khác? Đại thế chi tranh, không tiến ắt lùi, há có thể chắp tay nhường cho? Lại nói Thái Nhất trở lại thiên cung, gõ vang hỗn độn chung, triệu tập chư thần với trong thiên cung. Lúc này 3000 chư thần hội tụ, đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ngay ngắn thượng thủ Thái Nhất. Trong đôi mắt các loại ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên chư thần đều có mình tâm tư, có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tính ra, chúng ta ẩn cư thiên cung, đã 10 hội nguyên có thừa, thời gian quả thật như trắng câu qua khe hở, không thể hồi ước. Thái Nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Chẳng biết chúng ta khi nào mới có thể rời đi cái này lồng chim, tiến về đại hoang thế giới cùng tam tộc làm một đoạn, khôi phục ta chư thần vinh quang. Chiến thần một bước đi ra, ánh mắt hiển hách nhìn xem Thái Nhất, quanh thân chiến ý xông lên trời không, ngón tay trong bất chi bất giác gấp chế trụ long ỷ nhược điểm. Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Lần thứ mấy rồi? Đây đã là 10 hội nguyên bên trong. Chẳng biết lần thứ mấy chiến thần bức thoái vị. Nương theo chiến thần không ngừng xin chiến, chư thần chiến ý càng thêm ngẩng cao. Chiến thần tại chư thần bên trong uy vọng càng ngày càng cao. Cùng chiến thần tương phản, Thái Nhất nhiều lần dàn xếp ổn thỏa, không ngừng trấn an chư thần uốn lượn cầu hòa, đều là chiến thần làm giả y, thành toàn chiến thần uy nghiêm. Lúc trước chư thần sở dĩ lựa chọn Thái Nhất là lãnh tụ, là bởi vì là Thái Nhất có thể cho chư thần hy vọng, có thể cho chư thần đứng hy vọng sống sót, mà không phải hiện tại như vậy sống tạm tại thiên cung bên trong. Mặc dù an ổn, yên tĩnh, nhưng lại như lâm vào lồng chim, không được tự do. Đối mặt chư thần quang tới ánh mắt, cái kia từng đôi bao hàm ngạo ý, chờ đợi con mắt, Thái Nhất không khỏi âm thầm thở dài. Chư thần, quá mức với kiêu ngạo, luôn cho là mình thiên sinh địa dưỡng, liền nên vượt lên trên chúng sinh, luôn cảm thấy chúng sinh đều làm kiến hôi, luôn cảm thấy đánh bại tam tộc đương nhiên. Như thế ha có thể khóc suy sụp. Dạng này thần chi, chư thần nếu là không bại vong, quả thực không có thiên lý. Thái Nhất khóe miệng hiện ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Các ngươi đã muốn chiến đấu, cái kia ta liền thành toàn các ngươi. Ái Khanh muốn chiến đấu, ta chỗ này lại vừa vặn có một kiện mỹ xoa, có thể thành toàn các hạ hy vọng. Thái Nhất mở miệng, thanh âm bình tĩnh truyền khắp giữa sân, lại không biết vì sao, gọi phía dưới chiến thần không khỏi đánh từng cái run rẩy. Chỉ cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Một cỗ chí mạng dấu hiệu tự trong hư vô giáng lâm, gọi trong lòng hàn ý lưu chuyển. Hắn thế mà không có phản bác. Hắn thế mà không có phản bác. Chiến thần khôi giáp bên trong song quyền lúc này nắm chặt. Một cỗ bất an mãnh liệt, như hồng thủy mãnh thú, cuốn sạch lấy thân thể, gặm nuốt lấy tâm linh. Phía dưới chư thần cũng là cùng nhau sững sờ, nghe được Thái Nhất, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, lập tức liền một trận mừng rỡ. Đã bao nhiêu năm, dòng dã 10 cái hội nguyên thời gian, chư thần tại cái này thiên cung bên trong trọn vẹn tránh né 10 cái hội nguyên thời gian. Cuối cùng có thể ra ngoài, đoạt lại chư thần vinh dự, hư không trung khí cơ không ngừng chảy. Nương theo chư thần khuấy động tâm tư, Thái Nhất chậm rãi mở miệng, ta đã cùng ba tổ đạt thành hiệp nghị, ba tổ sắp cắt đất, riêng phần mình nhường ra một thành lãnh địa, cung cấp ta chư thần tĩnh dưỡng sinh cơ, xảy ra khác đại kỳ, một lần nữa hùng bá thiên hạ, hiện bây giờ cần phải có người đi đi tiền trạm, là ta chư thần đứng vững gót chân, lập xuống đại kỳ. Chiến thần chính là ta chư thần bên trong người mạnh nhất. Một thân thần thông bản lĩnh có thể xưng vô địch. Này đi từ ngươi dẫn đường không còn gì tốt hơn. Những người còn lại, chư vị Ái Khanh nếu là muốn tiến về đại hoang, là ta chư thần khai cương khoách thổ, cũng cùng nhau tùy hành. Bản toạc toạc trấn thiên cung đại bản doanh, là chư vị tiếp ứng. Thái Nhất đảo qua giữa sân chư thần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chiến thần trên thân. Chiến thần, ngươi vẫn muốn ra ngoài, là ta chư thần tìm về thất lạc vinh quang. Bây giờ ngươi không có ý kiến à? Ý kiến của hắn lớn. Chiến thần mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Thái Nhất. Cảm thụ được phía sau đạo đạo quang tới ánh mắt. Trong ngày thường sùng bái ánh sáng, tại thời khắc này như đao tử, đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng tuyệt không ngốc. Bệ hạ thế mà cùng tam tộc đạt thành hiệp nghị, trước đây tại sao không có nửa điểm phong thanh? Y theo tam tộc như vậy keo kiệt, hèn hạ, sao lại nhường ra lãnh địa? Chiến thần chưa hề nói là hoặc là không phải, mà là nói sang chuyện khác, hỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này không đơn thuần là chiến thần nghi hoặc, càng là chư thần nghi hoặc. Bản đế có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, tự nhiên có biện pháp làm cho ba tổ đồng ý. Chiến thần không cần lo lắng, chỉ quản xuất lĩnh chư thần trước đi kết nạp ta thần tộc, căn cơ chính là các hạ này đi tiên phong, bản đế khi nhớ ngươi một đại công. Thái Nhất lời nói không thể nghi ngờ là chiến thần định ra nhạc dạo, cũng không trở về đáp chiến thần, mà là tránh đi chủ đề, nói hết cái khác. Hắn sẽ cùng chư thần nói ma tổ phục sinh sao? Nói ra về sau, chỉ sợ dọa đến chư thần căn bản cũng không dám giáng lâm đại hoang. Chư vị Ái Khanh, ai muốn theo chiến thần một đạo tiến về đại hoang chinh chiến? Cứ việc đứng ra, bản đế cái này liền mở ra Nam Thiên Môn, tương trợ các ngươi đến đại hoang. Thái Nhất ánh mắt sáng rực quét mắt phía dưới chư thần. Thuộc hạ nguyện đi, thuộc hạ nguyện ý đi theo chiến thần. Tiến về đại hoang là ta chư thần khai cương khoách thổ. Ta, tính ta một người, ngoặc kép, trong nháy mắt, 3000 chư thần lại có hơn phân nửa lựa chọn tiến về đại hoang chinh chiến, mà không phải tại thiên cung bên trong tham sống sợ chết. Đây chính là chư thần, đây chính là vinh quang, đây chính là kiêu ngạo. Thái Nhất thấy thế, chỉ là nói,